Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, làm tất cả mọi người có tiền kiếm. Tác giả, Lão Tư Kích huấn luyện cùng khai tông lập phái là hoàn toàn bất đồng. Cát Thành hiện tại tuy rằng cũng không cụ bị khai tông lập phái tư chất, nhưng là nếu lộng một cái huấn luyện ban, hắn vẫn là có thể làm được. Đem cái này linh thực bồi dưỡng kỹ thuật truyền bá đi ra ngoài. Mà ở nơi này, hắn có được trời ưu ái điều kiện. Nói như vậy chẳng phải là chỉ có thể kiếm một lần tiền. Cát Thành có chút nghi hoặc nhìn Lý Thông. Này cùng hắn trước kia lý niệm hoàn toàn không giống nhau a. Dựng lên một ngón tay. Lý Thông hắc hắc cười. Đem ngón tay đong đưa lên. Cái này nhưng cùng những cái đó không giống nhau. Không giống nhau. Lý Thông cười nhìn đầy mặt ngây thơ Cát Thành. Huấn luyện chính là nhân viên. Chúng ta đương nhiên không thể khai tông lập phái tới kiếm tiền. Rốt cuộc này đó chính là muốn giúp người khác huấn luyện đệ tử. Môn phái cũng sẽ không làm người ngoài tới trưởng quản ăn cơm ra hòa. Cho nên cuối cùng ngươi nơi này nhiều nhất chính là một cái huấn luyện trường học. Cùng ta phụ thân bồi dưỡng nấu cơm nấu ăn giống nhau. Đem người huấn luyện hảo, liền trực tiếp đưa đi là được. Mấu chốt ở chỗ, hạt giống, bán hạt giống kia không gọi làm tài xế già, kia gọi là nông thôn hợp tác tín dụng xã. Nhưng là lúc này đây, Lý Thông liền phải làm cái này Cát Thành đương cái này nông thôn hợp tác tín dụng xã xã trường. Mà lúc này đây, những cái đó căn bản là không có cách nào đi thu thập linh dược thực vật hệ tinh quái tụ tập. Cũng là làm Lý Thông có một cái lớn hơn nữa ý tưởng. Lòng có bao lớn, là có thể bao dung nhiều ít đồ vật. Lúc này đây Lý Thông trực tiếp muốn tới một đợt hố to. Trực tiếp đem tất cả mọi người hố đi vào. Đặc biệt là này đó thực vật hệ tinh quái. Lúc này đây muốn cùng nhau đóng gói hố. Này đó thực vật hệ tinh quái ở chỗ này. Cho nên chúng ta cũng không cần triệu tập. Làm này đó tinh quái hỗ trợ. Chúng nó có thể nhẹ nhàng đem này đó linh thực đào tạo lên. Hơn nữa chúng ta có thể căn cứ này đó linh thực đặc điểm. Không ngừng cải tiến chúng nó. Về sau liền có thể bán càng tốt hạt giống làm một cái bán điểm. Cây lương thực biến hóa có bao nhiêu đại hiện đại nông nghiệp bên trong mẫu sản nhiều ít nhiều ít. Cây gì, nếu là đặt ở cổ đại. Dù cho chính là áp dụng cùng hiện đại nông nghiệp giống nhau đồng ruộng quản lý. Cho dù là phân hóa học gì đó đều dùng tới, đều không đạt được hiện đại nông nghiệp sản lượng. Vì cái gì cổ đại lúa nước căn bản là không có khả năng kết ra như vậy nhiều hạt ngũ cốc. Bắp cũng là giống nhau. Cổ đại thu hoạch cùng hiện đại hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Nguyên nhân chính là vì trải qua hơn 1000 năm nhân công sàng chọn, mới có hiện đại nông nghiệp bên trong này đó gen tốt đẹp hạt giống. Nhưng là ở cái này thực vật hệ tinh quái ủ chín hạ. Chính mình đám người không cần chịu đựng dài dòng thời gian. Có lẽ 1000 năm việc. Ở này đó thực vật hệ tinh quái khống chế hạ. Mấy tháng thậm chí mấy năm liền có thể hoàn thành. Hạt giống này sự tình. Liền hoàn toàn có thể dựa vào hiện tại loại này tinh quái tụ tập tới giải quyết. Tài xế già phát hạt giống. Lão nông bán hạt giống. Hiện tại chính là muốn cho cái này Cát Thành trở thành lão nông dân đệ nhất nhân. Hơn nữa nhiều như vậy tinh quái. Chỉ cần hợp tác nói. Hoàn toàn có thể kiếm được càng nhiều. Đi theo Cát Thành cùng nhau. Đem những lời này cùng những cái đó thực vật hệ tinh quái nhóm thương lượng một chút. Kia lão thụ tinh vẻ mặt chấn động nhìn Lý Thông. Như vậy cũng đúng. Lục bào lão tổ có chút chần chờ. Đương nhiên có thể. Lý Thông cười hắc hắc. Việc này nếu là thật sự dựa theo chính mình nói làm. Như vậy liền có thể kiếm tiền. Làm chúng ta nơi này người cùng nhau kiếm tiền. Đây mới là ta theo đuổi. Tất cả mọi người có tiền kiếm. Đều có tiền có thể hoa. Như vậy mới sẽ không hình thành không cân bằng. Muốn cân bằng một cái công hội thu chi nơi phát ra. Như vậy liền có thể hình thành một cái tốt tuần hoàn. Mà như vậy tốt tuần hoàn. Liền có thể làm cho cả công hội càng tốt vận chuyển lên. Mà sẽ không hình thành giai cấp hình thức. Cũng sẽ không hình thành quá lớn bần phú chênh lệch. Thế nào cùng ta cùng nhau bán hạt giống đi. Lý Thông cười hắc hắc. làm một cái tài xế già, hắn nhưng không hy vọng chính mình trở thành lão nông dân. Bất quá này đó tinh quái làm loại chuyện này lại là theo lý thường hẳn là. Hơn nữa này đó tinh quái nếu là thật sự trợ giúp Cát Thành nói. Như vậy cái này huấn luyện sẽ càng thêm đơn giản. Huống chi ta còn có một cái ý tưởng. Lấy ra chính mình tiểu thuyết thăng tiên ký bên trong những cái đó giả thiết. Đặc biệt là một môn phái giả thiết. Một môn phái là một cái thật lớn cấu thành. Mà này đó cấu thành bên trong cũng có tinh quái vị trí. Lão tổ ngồi ở trên mặt đất. Trong tay phất trần hơi hơi dương lên. Tinh quái tham dự những cái đó môn phái, đem chính mình giả thiết đặt ở trên mặt đất. Lý Thông rất là nghiêm túc gật gật đầu. Người cùng tinh quái nếu có thể hợp tác, như vậy tinh quái tham dự đến môn phái bên trong lại có cái gì vấn đề tỉ như động vật tính tinh. Quái có thể ở môn phái nội bồi dưỡng đời sau, bảo hộ những cái đó môn phái gieo trồng linh dược, mà các ngươi còn lại là có thể khán hộ linh thực. Thậm chí nếu khả năng nói, thực vật hệ tinh quái còn có khả năng trở thành một cái khác cường đại trợ lực. Trở thành môn phái hộ sơn đại trận mắt trận. Hộ sơn đại trận mắt trận mọi người vẻ mặt mộng bức. Này hộ sơn đại trận trận pháp. Nghe đi lên hình như là phi thường cao lớn thượng. Nhưng là trên thực tế đâu này đó hộ sơn đại trận tới rồi cuối cùng một khi mắt trận bị phá rớt. Đó chính là phi thường nguy hiểm. Hơn nữa loại này hộ sơn đại trận. Nếu là có người muốn phá nói. Cũng là phi thường dễ dàng phá. Lý Thông loại này cách làm, hoàn toàn chính là hố chết người không đền mạng. Này hộ sơn đại trận, lão thụ tinh một bên nghe một bên đứng lên. Người đây là, hộ sơn đại trận loại này khái niệm. Lý Thông nói ra quá, hắn cũng nhìn đến quá cái này lão cật hóa bố trí tư tưởng. Đặc biệt là cái này mắt trận là địa phương nào đó là toàn bộ hộ sơn đại trận linh khí hội tụ nơi. Đồng thời còn phải có pháp bảo cùng đệ tử bảo hộ. Nếu là có thể trấn thủ cái này hộ sơn đại trận mắt trận. Kia tuyệt đối là cường đại đệ tử. Đồng thời kia địa phương đầy đủ linh khí cũng có thể làm chúng nó được lợi không ít. Nếu là thật có thể đủ trấn thủ nơi đó. Đạt được chỗ tốt đương nhiên có thể làm tinh quái nhóm hưởng thụ vô cùng. Mà để cho cái này lão thụ tinh cảm thấy hứng thú chính là. Nếu thật sự có thể cùng nhân loại môn phái như thế hợp tác, kia tới rồi cuối cùng người cùng tinh quái hài hòa ở chung, cũng không phải cái gì xa xôi không thể với tới mộng tưởng. Liền hiện tại mà nói nhìn cái này công hội hình thức, bọn họ liền cảm thấy, này cũng không phải gì đó xa xôi ảo tưởng. Hiện tại này công hội bên trong không riêng gì có đại lượng tinh quái. Rất nhiều người còn cần thiết muốn mượn dùng tinh quái các loại thiên phú tới tiến hành một ít đặc thù nhiệm vụ, tỉ như truy tung nhiệm vụ, tỉ như tìm dược nhiệm vụ, tỉ như hành hiệp trượng nghĩa nhiệm vụ. Đây đều là yêu cầu ở này đó có đặc thù bản lĩnh tinh quái phối hợp hạ hoàn thành. Có người thậm chí còn có quen thuộc tinh quái, mà những người này cơ hồ mỗi một lần đều là chọn lựa chính mình quen thuộc, thậm chí là phối hợp quá. Đúng là như vậy càng ngày càng nhiều người tu chân cùng tinh quái hình thành một ít cùng loại với. Cộng sự tổ hợp, nguyên nhân chính là vì như thế. Này nhất bang người cũng bắt đầu đối ngự thú lưu cảm thấy hứng thú lên. Nhiều như vậy nhiệm vụ xuống dưới. Ở quen thuộc một ít tinh quái năng lực lúc sau. Bọn họ cũng là dần dần bắt đầu đối tinh quái năng lực cảm thấy hứng thú lên. Cầu ủng hộ chút bạc mua hỏa tinh châu các kiểu. Cảm tạ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.